Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, Dương Nhân đến cho chúng ta sửa đường. Bản vẽ có rất nhiều. Đế Phóng Huân muốn đánh túi mang đi, thế nhưng bị Đan Chu cản lại. Vì để tránh cho cha mình lại cho chính mình ra cái gì đầu đề, Đan Chu mời mọi người đến xem một vòng tổ máy khởi động máy tình huống. Mặc dù cái này khởi động máy 80% là sẽ thất bại. Kim loại cùng vật liệu gỗ trải qua gia công mà trở thành đủ loại kiểu dáng đồ vật. Dùng cái kìm cùng truy tiến hành cái này gia công quá trình. Tại đi qua thời đại chúng ta cần dùng cứng rắn tản đá đến tiến hành thao tác cùng mài rũa. Nhưng khi chúng ta giã luyện gia thiết, mà còn đổ vào gia thép sau đó, liền không còn cần những cái kia nguyên thủy cọ sát đao. Lò luyện liệt hỏa bên trong chảy ra đến nước thép, chỗ tố thành dụng cụ vật lớn nhỏ hình dạng là không hề giống nhau. Có nặng đến vạn cân có thể tại cuồng phong sóng lớn trung hệ trụ thuyền lớn cái neo sắt. Cũng có nhẹ như lông vũ có thể tại lễ phục bên trên thêu thùa bày cho tiểu trâm. Tại cái này do truy đoán ngũ kim tạo thành liền kỳ công trước mặt. Liền luyện đúc trung đỉnh kỹ xảo cũng theo đó kém. Đan Chu một bên giải thích, một bên mang theo cha mình cùng các chư hầu đi tới nhà máy một cái khác thao tác ở giữa. Khi bọn hắn đặt chân ở trong thời điểm, chỗ nghe được đạo thứ nhất thanh âm, chính là nặng nề, bang. Bọn hắn nhìn thấy một cái ngay tại lặp đi lặp lại lắc lư đồ vật. Lại xem cách đó không xa, tương tự đồ vật còn có rất nhiều. Nơi này tràn ngập hơi nước yên vụ, một cái giống như là ống trúc đồ vật, lại là dùng kim loại chế tạo ra. Nó kết nối tại, các chư hầu không cách nào tiến hành xác thực miêu tả. Đan Chu lúc này tiến hành giảng giải, những vật này gọi là lắc lư máy hơi nước, nguyên lý chính là nấu nước, cùng vân tái nửa năm trước lấy ra hơi nước tiểu cầu một dạng. Giản đơn tới nói chính là dùng lò đem nước sôi đun sôi. Dạng này liền có gió nóng từ ống đồng mở miệng tiến vào cái kia lắc lư. Giống như là ống trúc một dạng linh kiện bên trong. Cái kia chính là bơm. Bên trong có piston. Đem cái này phản hướng piston bơm kết nối tại tiền đồng trên bàn. Lặp đi lặp lại thôi động. Xoay tròn. Trở lại vị trí cũ. Nên như thế. Cái đồ chơi này chỉ là cơ sở. Hiệu suất rất thấp. Hao tổn năng lượng to lớn. Dựa theo Vân Tái nói. Thậm chí không cần quá cao linh kiện độ chính xác. Chỉ cần thoát sáp liền có thể rèn đúc. Nên như thế vì kiểm tra tiếp xuống khí giới. Những kiểm tra này cơ là ắt không thể thiếu. Nhưng mà các chư hầu đã thấy choáng. Mặc dù lắc lư máy hơi nước là tiểu học năm thứ ba đều có thể tay mình công chế tác. Đồ chơi đồng dạng máy hơi nước. Nhưng không hề nghi ngờ nó chính là khí chuyển cầu tiến cấp bản. Cho tới nguyên lý. Bên cạnh có giản đơn piston hình hơi nước khí. Máy móc là giản đơn trang bị. Nó có thể đem năng lượng, lực từ một cái địa phương truyền lại đến cái kia địa phương. Mà tại những này máy móc bên cạnh, một vòng tổ máy đã ghép lại hoàn tất. Tiếp xuống chính là thử vận hành thời điểm. Kia là một cây to lớn cột thép. Hai đầu giống như là lắc lư lưỡi búa. Riêng phần mình kết nối lấy khác biệt thiết bị. Đây chính là một vòng tổ máy. Đại khí cách thức máy hơi nước. Máy nguyên hình, nhà máy người có rất nhiều. Không có nhiều người như vậy lực cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong tiến hành đại. Quy mô như vậy sản xuất rèn đúc. Cái này đều dựa vào những cái kia tội phạm đang bị cải tạo. Lượng lớn nhân khẩu bị mang đến trong ruộng tiến hành canh tác. Lúc trước thảo luận, Hồng Châu cuối cùng vẫn là quyết định đem bọn hắn phân lượt chuyển xuống đến đồng ruộng bên trong. Tiến hành lao động. Dạng này giải phóng ra ngoài tay người liền có thể tại Hồng Châu từng cái nhà máy tiến hành sản xuất học tập. Lời như vậy, nguyên bản nhà máy bên trong đã hợp làm rất nhuần nhuyễn học trò. Liền có thể hoàn thành tiến cấp trở thành kỹ thuật công. Mà kể từ đó, mới một nhóm vào xưởng người liền có thể trở thành mới học thợ học nghề. Trở thành nhóm thứ hai sức lao động. Nhân khẩu không đủ là Hồng Châu một đại tâm bệnh. Đối ngoại chiêu công hành động cũng một mực không có đình chỉ qua. Kỳ thực tại phương Nam, như thế đại bang quốc, nhân khẩu đã cực kỳ kinh người. là mấy chục cái, thậm chí coi là trên trăm tiểu bộ lạc tập hợp thể. Thế nhưng đối lập những cái kia từ xưa đến nay thích hợp cư trú, mà lại nhân khẩu đông đúc địa phương, mảnh này đất đai bên trên nhân số vẫn như cũ hiện ra ít. Bất luận cái nào thời kỳ, nguy hiểm nhất đất đai là hoàng hà cái kia mảnh, thế nhưng tốt nhất đất đai cũng là cái kia mảnh. Đất đai dường như nhưng liền có lượng lớn nhân khẩu cư trú. Ra nhà máy, sắc trời đã tối, Đế Phóng Huân còn cầm cái kia phần bản vẽ, nhưng thật lâu không nói gì. Hắn tại cái công xưởng này bên trong nhìn thấy tất cả mọi thứ, đều đã là triệt để đánh nát hắn thường thức nhận thức. Cho tới bây giờ đến Hồng Châu thời điểm, hắn trí thông minh vẫn bị đặt tại trên mặt đất ma sát. Cái này trong nhà xưởng vận hành đồ vật, đã không phải là đi qua loại kia, mộc chế khởi trọng cơ cấp bậc đồ chơi. Mặc dù bộ kia máy nguyên hình thử vận hành thất bại, thế nhưng A Hồng thủ hạ đám người này dường như cũng không nhụt chí. Cuối cùng bọn hắn đã sớm biết cái này khí giới không biết dễ dàng như vậy thành công. Mà Đế Phóng Huân nghe nói, vật này là muốn dùng ở trên khu mỏ. Đế Phóng Huân lúc này cũng rốt cục rõ ràng một kiện sự tình. Đó chính là muốn chỉnh những này đồ tốt, nhất định phải có điều kiện tiên quyết. Giống như là chỉnh hiện tại nhìn thấy những này sắt thép cự vật. Như vậy thì cần so với cơ sở luyện đồng nghiệp còn cao siêu hơn vô số lần luyện thép nghề. Thế nhưng Trung Nguyên căn bản sẽ không a. Từ thủ công nghiệp đến cơ sở công nghiệp, đây là một cái lượng biến đến chất biến quá trình. Bang quốc tuy nhỏ, thế nhưng có thể ngưng tụ sức mạnh. Tương phản, Trung Nguyên cực lớn, thế nhưng lực lượng phân tán, tự nhiên cũng liền không làm được cái gì đại sự tình tới. Phương Nam không thể mất đi Hồng Châu, tựa như là Trung Nguyên không thể mất đi Đào Đường. Sơn Hải Phương Nam Hồng Châu Gia Châu Lục Lục Lục Ốc Đức Lão Thiết. Các chư hầu cũng bị rung động thật sâu. Ở trong có người bày tỏ mong muốn đơn độc tại mảnh này đất đai bên trên đi dạo. Đế Phóng Huân tại nhà máy cách đó không xa ven đường ngồi. Tâm tình không biết thế nào có chút buồn bực. Thiên hạ phồn vinh nhất địa phương không phải mình thành trì. Thế nhưng cái kia vốn là hẳn là chính mình. Cái này Phương Nam kỹ thuật đã không học được. Những này kỹ thuật hoàn toàn siêu việt một cái anh hùng đơn vị có thể thao tác cực hạn. A phụ, ta có một cái ý tưởng. Nga Hoàng thức thời không hề rời đi, mà là cho Đế Phóng Huân đề cử một cái phương án hành động. Nếu như lão cha thật muốn thao tác một phen, đem Đào Đường cũng tới một lần loại kỹ thuật này cách mạng. Tất nhiên chính mình không biết, kia liền xin ngoại bộ kỹ sư A, làm một đợt dương vụ vận động đi. Dương thôn dê, tại Đào Đường, không, Đào Đường cũng là đường. Tại ta thượng cổ đại đường hướng những năm cuối, sửa chữa thiết bị, cái kia đều muốn thuê Hồng Châu công trình sư. Chính mình hiểu chuyên nghiệp thao tác cơ bản không có, chỉ có số ít đi Hồng Châu du học người hiểu. Ta đại đường dân chúng, học đồ vật đều là nông nghiệp sản xuất cùng thủ công nghiệp bên sản xuất mặt. Đối với cỡ lớn khí giới cùng với cấp cao kỹ thuật kia là hai mắt tối thui. Nhưng may mắn hiện tại đi tới bên này khảo sát, có thể mở mắt ra xem thiên hạ. Chính là mất bò mới lo làm chuồng mà thành thời gian chưa muộn vậy. Mong muốn đề cao Trung Nguyên sản xuất tổng giá trị, hay hoặc là vì khởi công xây dựng một ít có lợi cho hậu thế kỳ quan. Vậy thì nhất định phải cao hơn củi thuê Hồng Châu nhân viên kỹ thuật. Mở rộng một lần tuyển dụng hội, chính mình không có liền đi học người ta. Ta Trung Nguyên nhất định phải từ đầu đến cuối đại biểu sản xuất tiên tiến lực. Đế Phóng Huân sau khi nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Còn lại còn dư lại không đi chư hầu. Có vài người cũng động tâm tư, nhưng cũng có người hiểu được. Hồng Châu loại này phát triển quá mức nhanh về trước đến mức hắn không biết từ chỗ nào bắt đầu chửi. Bậy. Kia đại khái có lẽ là có bội tại thiên lý. Vì cái gì gọi đại khái? Tử Châu chi phụ đối Đông Hộ Quý Tử chế nhạo nói. Cái gì gọi là đại khái? Đông Hộ Quý Tử không khỏi cảm khái khai khẩu. Cái này quá chuyên nghiệp. Chính mình không biết nên thế nào phun. Cái này phun không ra. Nhà tiếp theo, mà Đế Phóng Huân nghe xong Nga Hoàng đề nghị sau đó. Đầu tiên là khen ngợi khuê nữ của mình. bày tỏ không hổ là du học sinh. Thứ nhì chính là đột nhiên xuất hiện một câu. Ta muốn thành lập một cái kỹ thuật nhà máy. Để cho A Hồng làm cho ta sống. Hắn còn dám hướng ta muốn tiền lương. Đế Phóng Huân là nghĩ như vậy. Hạ quyết định, chỉ cần A Hồng dám mở miệng dũng cảm nói không. Chính mình liền quơ lấy cái kia ống thép tới. Nga Hoàng có một ít bất đắc dĩ. Không trả tiền không thể được a. Đại ca nói không chừng gốc rễ không muốn cùng ngươi làm đâu. Chẳng qua nếu như thật mời đến Hồng Châu nhân vật lợi hại. Như thế tiếp xuống phát triển đại khái chính là. Lão A Phụ, Dương Nhân đến cho chúng ta xây đường sắt. Bao quát về sau chúng ta đào đường đường nước ngầm bên trong. Đều muốn có một cái dùng giấy dầu bao khỏa chín thành mới Hồng Châu kỹ sư. Đào đường xưa nay sẽ không đã bị lũ lụt xâm nhập. Bởi vì năm đó dùng là Hồng Châu kỹ thuật. Cửu Lê thị tộc dài rời đi. Trước lúc trời tối, ngồi cộng đồng xe châu đi tới Cửu Lê thị cửa thôn. Nên như thế, hiện tại thôn Tử Đô là hỗn hợp. Mặc dù là Cửu Lê thị tộc người cư trú thôn. Nhưng bên trong cũng có rất nhiều cái khác nguyên bộ tộc người. Thị tộc làng xóm tan rã sau đó thay vào đó là thôn trấn cùng gia đình. Một bộ phận người rời đi chính mình nguyên bản thị tộc. Đi cái khác địa phương cư trú. Từ một điểm này tới nói. Ngược lại là rất giống đi qua họ thị phân hóa. Tựa như là Đế Phóng Huân xuất thân từ Cao Tân thị. Hắn cùng Đế Khốc là một cái họ. Thế nhưng hắn lại là Đào Đường thị người. Đây chính là cùng họ mà khác biệt thị. Phân đi ra cư trú người. Liền không còn là sử dụng bản thị tộc thị. Mà là muốn chính mình làm một cái. Tùy ngươi kêu cái gì. Có văn hóa là dùng địa danh mệnh danh. Không học thức chính là cẩu đản thị cao tử thị. Si Đỗ đi tới Cửu Lê thị cửa thôn. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính mình trước đó hai người thủ hạ. Hiện tại cùng về hưu đại gia một dạng ăn mặc áo lót nhỏ ngồi tại cửa chính đánh cờ. Si Đỗ đi qua. Hai người kia ngay từ đầu còn tại đánh cờ không có kịp phản ứng. Nhìn sang cách đó không xa tới, lão tộc trưởng. Có người đến ha, thoạt nhìn như là lão thủ lĩnh. Hai người bọn họ đầu tiên nhìn không có để ý. Nhìn lần thứ hai mới phản ứng được. Quá sợ hãi, mà Si Đỗ nhìn thấy bọn hắn. Cũng là lệ nóng doanh trọng. Nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Rất nhanh, trong làng Cửu Lê thị mọi người đều đi ra. Bọn hắn không thể tin nhìn xem lão thủ lĩnh trở lại. Chuyến đi này chính là 8-9 niên. Chỉ có mấy năm trước có mang đến lời nhắn hỏi dò. Mấy năm này thiên hạ đại loạn. Si Đỗ cũng liền chưa có trở về. Cuối cùng hắn nghe nói phương Nam cuộc sống hay là rất không tệ. Hiện tại xem ra. Há lại chỉ có từng đó là không tệ. Quả thực là bật hách. Ban đêm bên trên cơm nước rất phong phú. Si Đỗ năm đó bị giam giữ thời điểm mỗi ngày ăn cá nhỏ làm. Mà các tộc nhân đều nói cho hắn biết, lão thủ lĩnh A, ngài đang bị nhốt thời điểm, chúng ta là mỗi ngày đều đang nghĩ niệm ngài, trong mồm gặm móng heo, trong tay lung lay chén rượu, nước mắt gọi là ào ào lưu. Si Đỗ bình phục một cái tâm tình kích động, cùng đám người bày tỏ, Trung Nguyên cho phép chúng ta tiến hành thiên di, có thể thiên di đến mặt phía bắc đi qua tốt nhất ngày. Tốt ngày. Hắn nói ba chữ này thời điểm, đại lão gia A sắc mặt có một ít ửng đỏ, mà Cửu Lê thị dân chúng đều rất kinh ngạc, đi Trung Nguyên làm cái gì, ở chỗ này nhiều thoải mái, ngoại trừ khí trời so mặt phía bắc nhiệt một ít, cái khác cũng không có gì, ăn chút dễ uống tốt, ngủ rất ngon, làm nhiều có nhiều, hôm nay cửa thôn còn thông điện, ngày lễ ngày Tết xưởng ép dầu còn cấp cho gạo và mì thịt heo. Đi Trung Nguyên, hắn một tháng cho ta hoặc nhiều hoặc ít tiền lương sao? Lão thủ lĩnh, người không biết, nơi này tiền lương ít nhất 10 cái biển lớn vỏ sò lên. Lão thủ lĩnh, người không bằng ở lại đây đi, trả lại làm cái gì? Hiện tại cuộc sống tốt rồi, chúng ta không cần lại đến chỗ đầu nhập vào người khác. Nơi này liền có lớn nhất chỗ dựa. Cửu Lê thị dân chúng đề nghị Si Đỗ lưu lại. Si Đỗ thở dài, cự tuyệt chính mình những này bộ hạ cũ mời. Đế hiện tại để cho ta đảm nhiệm đại tướng. Mặt phía bắc đất đai bên trên, chúng ta đã từng tộc nhân xuất hiện tung tích. hiện tại thiên hạ đều có thiên tai. Ta nhìn thấy các ngươi mảnh này thổ nhưỡng không chỉ có không có tai nạn, ngược lại càng ngày càng tốt. Trong lòng ta cũng thật cao hứng. Chúng ta đã từng các tộc nhân từ phương Bắc trở về. Bọn hắn mang theo đầy ngập lửa giận. Mà ta tất nhiên thấy được các ngươi có như thế cuộc sống tốt đẹp. Ta đã cái gì cũng không sợ. Sắp hết tâm tận lực phụ tá đời tiếp theo thiên đế. Xì Đỗ nhắc đến sự tình. Để cho một ít lão tộc nhân nghĩ đến tới truyền thuyết. 300 năm trước là người một nhà. 300 năm sau, huyết mạch sớm đã thay đổi. Lại không biết bọn hắn hay là không tự xưng là linh vưu sau đó. Nghe nói, đã không còn xưng hô như vậy. Cửu Lê thị tại Si Vưu chiến bại sau đó bị chia làm 3 cái thị tộc. Châu Đồ thị đầu nhập vào Trung Nguyên trở thành đế tộc. Châu Đồ thị con gái sau này còn gả cho đế khốc. Cửu Lê thị bản tộc đầu nhập vào Tam Miêu. Dung nhập ở trong, mà còn có một bộ phận. Những cái kia cùng hung cực ác chi dân bị hoàng đế lưu đày tới dãy núi Đại Hà phương Bắc. Tại một cái tên là có Bắc Chi Hương, đất đai bên trên phồn diễn sinh sống. Đi qua thiên đế, chính mình tự tay sáng lập một cái mối họa lớn. Từ cổ lão Trung Nguyên đồng căn đồng nguyên mà sinh ra cái này cường đại dân tộc Du Mục Huân Trúc. Hoàng đế Bắc Trục Huân Trúc, hợp phù Phủ Sơn, mà ấp tại Trác Lộc Chi A. Sử ký, Huân Trúc sau này bị quật khởi hung nô chỗ chiếm đoạt. Cũng liền trở thành hung nô một loại biệt xưng. Hung nô tiền thân là Trấn Mông Thị. Tại cái này thời đại còn yếu một nhóm. Hiện tại Bắc Bộ Bắc Địch bên trong lãnh tụ là Dài Hồ Chi Dân. Cái này quốc gia tại Sơn Hải Kinh bên trong gọi là Hồ Bất Giữ Quốc. Liệt họ, ăn gạo kê. Hắn thủ lĩnh gọi là Trường Hồ Đại Vương. Cái này người rất trẻ tuổi. Tại trong sử sách lộ ra mặt, nguyên nhân là cho thuấn đế tiễn qua thổ đặc sản. Chào hàng hắn không biết từ nơi nào đào đến củ khoai. Tất cả mọi người rõ ràng, phương Bắc bộ tộc rất nhiều. Bị hung nô chiếm đoạt sau đó liền đều bị hung nô cưỡng ép gọi là chính mình người. Giống như là dê trắng, rừng hồ, sơn nhung, những này tại chiến quốc thời gian hoặc bị thôn tính hoặc bị đánh sụp đổ bộ lạc. Bị hung nô đưa vào dưới trướng sau đó, tất cả đều thành rồi người hung nô. Có một loại di địch vào Hoa Hạ mà Hoa Hạ cảm giác. Xưởng ép dầu bên trong, màn đêm phía dưới, Vân Tái nhận được A Hồng thông chi. Đan Chu chờ hắn lão cha sau khi ra cửa mới dám chạy đến. Vội vàng nói cho Vân Tái, cha ta tới, em gái ta cũng tới. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt. A Tái hồi phục. Tới đi, nước nóng bao no, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.